Chương 1286, Vô Thượng Tụ Hội, Đại Thế Tranh Đấu. Thái Nguyên Giáo Tổ pháp lực tuôn ra, rơi trên bàn cờ, đang muốn chữa trị cái kia bàn cờ, sau một khắc đã thấy Thái Nguyên Giáo Tổ biến sắc, cái kia vết rách vẫn rõ ràng, chói mắt cực kỳ, không có một chút nào chữa trị dấu hiệu. Nhìn Thái Nguyên Giáo Tổ tái nhợt khuôn mặt, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng kia một cười gằn, đây là phổ thông công kích sao? Ngọc Độc Tú đem tinh đấu quỹ tích áp xúc với tấm lòng trong lúc đó, hơn nữa thai kiếp lực lượng, nếu như thai kiếp lực lượng thật sự tốt như vậy thanh trừ, trong chư thiên này cũng sẽ không đến phiên Ngọc Độc Tú chứng tha nhờ thai kiếp đại đạo. Nhìn Thái Nguyên Giáo Tổ tái nhợt khuôn mặt, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng kia một cười gằn, hôm nay nhất định phải cho ngươi ăn cái thiệt lớn, gọi ngươi nhớ lâu một chút. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Thái Nguyên Giáo Tổ, "Giáo Tổ, Lạc Tử đi." "Hử?" Thái Nguyên Giáo Tổ sắc mặt âm trầm, đùng một tiếng Lạc Tử còn như sấm sét, rung động hư không, thiên địa vì đó rung chuyển không ngớt. Ngọc Độc Tú giật giật ngón tay, nhìn cái kia Thái Nguyên Giáo Tổ, ngón tay lần thứ hai vận chuyển càn toàn tạo hóa, trong thiên địa thai kiếp lực lượng lưu chuyển, cùng tinh đấu quỹ tích dung hợp làm một thể, một viên nóng ánh long lanh, thâm thúy cực kỳ màu đen quân cờ chậm rãi hình thành. Đùng. Bàn cờ lần thứ hai nứt ra, lít nha lít nhít hoa văn hướng về quanh thân khuyết tán mà đi, Thái Nguyên Giáo Tổ đột nhiên biến sắc, trong bóng tối không ngừng thôi thúc tiên thiên linh bảo bù đắp. "Thái Nguyên, ngươi có quá lâu không có vận dụng thần thông, đã quên làm sao triển khai phép thuật, này bàn cờ không được, sợ là thừa không chịu được bản tọa mấy viên quân cờ, liền muốn nổ tung." Lúc này Ngọc Độc Tú gọi thẳng Thái Nguyên Giáo Tổ đại danh, khiêu khích mùi vị không cần nói cũng biết, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thái Nguyên Giáo Tổ, trong mắt tràn đầy nói móc vẻ. Cái kia Thái Nguyên Giáo Tổ cũng không để ý tới Ngọc Độc Tú khiêu khích, chỉ là thôi thúc tiên thiên linh bảo, đã thấy cái kia tiên thiên linh bảo tiên cơ phun ra, không ngừng chữa trị bản cờ, đối kháng thai kiếp cùng ngôi sao lực lượng hủy diệt. Có câu nói tốt, hủy diệt đơn giản chữa trị khó, muốn chữa trị một cái đồ vật nhất định phải trả giá hủy diệt trăm lần, ngàn lần đánh đổi. Nhìn cái kia màu đen vết nứt ở tiên thiên linh bảo uy năng bên dưới không ngừng bù đắp, Thái Nguyên Giáo Tổ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Tiên thiên linh bảo phá hủy cái kia không ngừng phá hoại sức mạnh dễ dàng, thế nhưng là phải cẩn thận, không thể đang đối kháng với bên trong hóa đi Ngọc Độc Tú quân cờ, quả thực là khó khăn trăm lần, ngàn lần không thôi. Nhìn thấy Thái Nguyên Giáo Tổ Lạc Tử, Ngọc Độc Tú trong tay thưởng thức Trảm Tiên Phi Đao, ngón tay trong lúc đó lần thứ hai có thần lực phun trào, đùng một tiếng, hạ xuống quân cờ, chỉ thấy cái kia bản cờ trong nháy mắt lần thứ hai rạn nứt. Thái Nguyên Giáo Tổ thấy này, nhất thời sắc mặt lần thứ hai biến đổi, trong mắt tràn đầy sắc cơ. Ngọc Độc Tú khiêu khích mùi vị quá nồng, quả thực là từng bước ép sát, căn bản là không cho Thái Nguyên Giáo Tổ lưu một chút tình cảm. Mãng hoang. Lúc này vô số yêu thần bóng người tụ hợp lại một nơi, nhìn hư không vô tận, hồ thần trong ánh mắt lộ ra từng kia một vẻ cảm khái, đại tranh thế gian, không nghĩ tới lại là một lần đại tranh cơ hội giáng lâm thời đại, trong nháy mắt trăm vạn năm thời gian trôi mau, năm tháng không tha người ai cũng không nghĩ tới, đại tranh cơ hội vào lúc này xuất thế, chúng ta lần này cần nhìn kỹ nhân tộc. Tuyệt đối không thể gọi nhân tộc cái kia chi nở cái lao ra hỏa có cơ hội xuất thủ, đại tranh cơ hội. Diệu dụng vô cùng, đoạt tới coi như là chưa dùng tới, làm chút những khác cu nở dê là rất tốt sao, nói chung không thể cho nhân tộc lưu lại hổ thần khỏe miệng hiện ra ánh sáng lạnh. Nhìn cái kia đại tranh khí thế đã bắt đầu phun trào, không bao lâu nữa sẽ giáng lâm vơ y thế gian, chúng ta mãng hoang muốn chuẩn bị sẵn sàng, cái kia chút vẫn ngủ say lão ra hỏa đều mau mau tỉnh lại, trăm vạn năm chờ đợi. Chỉ nhìn hôm nay thỏ thần con mắt đỏ ngầu nhìn hư không. Lời nói hạ xuống, đã thấy lang thần thanh âm u lãnh truyền khắp toàn bộ mãng hoang các huynh đệ, đại tranh cơ hội lập tức đánh đến nơi, nga nở va nở nằm chờ đợi ngay ở hôm nay, ngư dược long môn chỉ nhìn chuyến này, các ngươi chuẩn bị xong chưa có thể không phá tan cuối cùng cửa ải, chứng tha nhờ vô thượng con đường, liền xem các ngươi lần này có thể hay không đoạt được đại tranh cơ hội. Hống. Đáp lại lang thần chính là vô tận rít gào, toàn bộ mãng hoang đa y đa đang không ngừng rung động. Vô số yêu khí bay lên trời cao, đã thấy vô số cường giả yêu tộc dồn dập ngửa mặt lên trời rít gào, đáp lại lang thần. Chuẩn bị đi, đại tranh cơ hội giáng lâm, mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn hồ thần nhẹ nhàng lời nói vang vọng ở mãng hoang đa y đa bên trên. Đi, chúng ta đi tìm nhân tộc cái kia mấy lao già tâm sự lý tưởng lang thần trong mắt lóe ra một vệ sắc cơ. Là cực, đi tìm cái kia mấy lao già tâm sự nhân sinh lý tưởng, nhân tộc mấy lao già này luôn yêu thích bày âm mưu quỷ cái gì. Chúng ta có thể muốn để phòng điểm, đáng tiếc, nhân tộc cái kia chín thằng ngu tự đoạn tay chân, lại đem rượu tú nhốt lại, nhân tộc thật sự nên sa sút, thiên địa này trung tâm nhân tộc không xứng giữ lấy, nên ta mãng hoang vạn tộc được hổ thần trong hai mắt sát khí lượn lờ, trước tiên cất bước hướng về hư không đi đến. Hừ, không nghĩ tới, các ngươi tới đúng là nhanh, các ngươi nếu như không đến, chúng ta cũng muốn đi mãng hoang tìm các ngươi nhìn lần lượt đi ra từ trong hư không đến các vị yêu thần. Thái Dịch giáo tổ cười lạnh. Ta mãng hoang vẫn luôn chỉ thờ phụng to bằng nắm tay chính là đạo lý, cũng sẽ không giống các ngươi nhân tộc như thế không ngừng ra vẻ. Lần này đại tranh thế gian, làm phiền mấy vị đạo hữu ở đây an tọa, ngoại giới bất luận phát sinh cái gì, mấy vị đạo hữu đều không cho rời đi nửa bước. Hổ thần trong giọng nói thô bạo không thể nghi ngờ. Hừ, không đơn thuần là ta nhân tộc, các ngươi mãng hoang cu nở dê như thế, ngược lại muốn xem các ngươi mãng hoang đến tột cùng lợi hại bao nhiêu. Thái Đấu giáo tổ khinh thường nói. Ta đi trung vực nhìn chằm chằm Thái Nguyên lão này, tỉnh nhân tộc ra vẻ hổ thần lạnh lùng nhìn mọi người một chút, thân hình tiêu tan trên không trung, duy có âm thanh chậm rãi truyền đến. Đúng rồi, tứ hải long tộc bên kia, cu nở dê không thể buông lỏng cảnh giác. Không cần cảnh giác, ta tứ hải long tộc đã đến rồi, đã thấy hư không vặn mẹo. Tứ hải các vị long quân chậm rãi đi ra từ trong hư không đến, lúc này đông hải long quân tự tin nắm chắc, tứ hải có Ngao Nhạc cái này vô thượng bên dưới cường giả vô địch, căn bản là không sợ bất kỳ bên nào khiêu chiến. Tứ hải đúng là có tự mình biết mình. Thái Thủy giáo tổ nhìn năm vị long quân, cười lạnh, chào phúng mùi vị không cần nói cũng biết. Đông hải long quân nghe vậy quay đầu, nhìn cái kia Thái Thủy giáo tổ một chút, trên mặt mang theo vẻ khinh thường, chỉ có thể múa mép khua môi, trình miệng lưỡi lợi hại, chủng tộc đại chiến thời gian, chúng ta nhìn vào thực lực. Lời vừa nói ra, mãng hoang các vị yêu thần trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, nhân tộc các vị giáo tổ nhưng là đột nhiên biến sắc, cứ việc trước đã cảm ứng được long tộc muốn hướng về mãng hoang chiến chết, nhưng không nghĩ tới việc này lại thật sự phát sinh. Đông Hải Long Quân, ngươi thật là suy nghĩ kỹ càng, muốn giúp đỡ mãng hoang tấn công ta nhân tộc. Thái Dịch giáo tổ sắc mặt tâm trầm, song quyền nắm chặt, long tộc nếu là nương nhờ vào mãng hoang, nhân tộc bại cục đã định. Không phải ta muốn nương nhờ vào mãng hoang, mà là các ngươi buộc ta, mãng hoang nếu là chiến bại, lẽ nào ngươi nhân tộc sẽ bỏ qua cho ta tứ hải long tộc không được, chúng ta cùng Thái Thủy đạo cũng sớm đã không chết không thôi. Lẽ nào ngươi nhân tộc sẽ bỏ qua cho ta tứ hải sao? Đông Hải Long Quân hỏi ngược lại. Lời vừa nói ra, nhưng là lệnh các vị giáo tổ đột nhiên biến sắc, nhìn về phía Thái Thủy giáo tổ ánh mắt đều trơn lên không giống nhau. Thái Thủy giáo tổ sắc mặt âm trầm nói, không muốn nghe lão này gây xích mích, tứ hải tự thân khó bảo toàn, Hàn Ly đã chuyển thế trở về, giao long bộ tộc lúc nào cũng có thể phản công, ngươi tứ hải long tộc tự lo không xong, nơi nào có thời gian giúp đỡ mang hoang. Hừ, thời đại thượng cổ chúng ta có thể trấn áp Hàn Ly. Hiện tại mặc dù là Hàn Ly chuyển thế trở về có thể làm sao chúng ta đi qua trăm vạn năm tinh tu, cái kia Hàn Ly làm lỡ trăm vạn năm, chỉ cần cái kia Hàn Ly dám hiện hành, không cần ta tứ huynh đệ cùng ra tay, bất kỳ một vị Long Quân cũng có thể đánh tan Hàn Ly. Nam Hải Long Vương trong giọng nói tràn đầy tự tin, nói năng có khí phách. Thật sao lớn như vậy lời, ai cũng sẽ nói, Hàn Ly nếu là đơn giản như vậy, năm đó ở thời đại thượng cổ QNZ không biết hung hăng đè xuống tứ Hải Long Tộc, nếu không phải là các ngươi ám hại. Thống trị tứ hải không hẳn là long tộc, mà là giao long bộ tộc. Thái Đấu giáo tổ cười gằn. Đừng nói Thái Dịch giáo tổ sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng đánh gãy Thái Thủy giáo tổ. Thái Đấu giáo tổ lời nói, nhìn một bên sống chết mặc bay mãng hoang các vị yêu thần, Thái Thủy giáo tổ khuôn mặt vừa đen mấy phần, đã thấy Thái Dịch giáo tổ quay đầu, một đôi mắt nhìn về phía Đông Hải Long Quân, sắc mặt tâm trầm nói, Đông Hải Long Quân, năm đó việc, sợ là mọi người đều có hiểu nhầm, chúng ta tụ hội Côn Lôn núi đối ngoại giới mất đi nhận biết. Chuyện này rõ ràng rất không bình thường, hơn nữa Côn Lôn trong núi bí ẩn lại đột nhiên biến mất, chỉ sơ là có nhân ở âm thầm ra tay tính toán, hy vọng Long Quân rất cân nhắc một phen, không nên chu nở dê dô y tiểu nhân gian kế, làm ra thân giả đau cửu giả nhanh việc.